Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 426, nóng nảy nữ hợp tác. Ngục Huyền Tà Long tạm ngừng công việc trong tay, một đôi dài nhỏ con mắt, lấp lóe lấy rất là hứng thú quang mang, nhìn từ trên xuống dưới hạng thượng thể nội hai cỗ lực lượng mạnh nhất. Một cỗ là thần long lực lượng, một cỗ thì là độc quyền hạng thượng bản thân lực lượng. Đương nhiên, cỗ này độc quyền hạng thượng bản thân lực lượng, trấn áp chân lý, bây giờ cũng có một loại phảng phất như là như thần long lực lượng cảm giác giống nhau. Bắt đầu tự xưng hệ thống lên, ta biết ngươi đang cười cái gì. Hạng thượng nhìn thoáng qua trong đầu Ngục Huyền Tà Long, trấn áp đầu này chân lý. Mặc dù có một loại muốn tự thành thể hệ cảm giác, tất nhiên hắn nghĩ tự xưng hệ thống, vậy liền để hắn như thế phát triển tốt rồi. Bất luận là trấn áp cũng tốt, vẫn là thần long trứng cùng long lân cũng được. Bọn chúng với ta mà nói cũng là ngoại lực, chính ta mới thật sự là phải làm chúa lực lượng. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt lần đầu chân chính trương lái đến người bình thường tiêu chuẩn, nhãn cầu màu đen liên tiếp đánh giá hạng thượng. Tiểu tử này thời thời khắc khắc đều đang trưởng thành a. Không sai, thiên địa có rất nhiều chân lý, cũng có rất nhiều thần long chứng, nhưng nếu như không thể đem cầm bản thân, như vậy mọi thứ đều vẻn vẹn chỉ là bám vào những lực lượng này bên trên côn trùng thôi. Bản Tà Long rất có hứng thú, nhìn ngươi làm sao hàng phục hai cỗ này lực lượng. Ngục Huyền Tà Long tà dị cười, cứ như vậy, trong cơ thể của ngươi kỳ thật cũng không phải là hai cỗ thế lực đang đối lũy, mà là có ba cỗ, rất nhanh lại biến thành một cỗ. Hạng thượng nhìn xem Ngục Huyền Tà Long từ tốn, nói, so trấn áp càng mạnh, thì là bao dung, ta sẽ nhường chính ta, biến thành hình người thần long trứng, đưa chúng nó đều cho bao dung. Ngục Huyền Tà Long tà dị hai gò má, hiển lộ thiếu ít có ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa. Cái biểu tình này duy trì trọn vẹn mấy phút đồng hồ, mới chậm rãi đem nhăn lại lông mày buông ra, trên mặt mang mấy phần khó chịu nói ra. Loại tự tin này, thật làm cho bản Tà Long chán ghét a. Hạng thượng không đi theo Ngục Huyền Tà Long phân cao thấp, ngửa đầu nhìn lên bầu trời biến mất long tước đại kiếp. Nếu như có thể lại nhiều trộm ra một điểm tốt biết bao nhiêu. Nếu là có thể đem vừa mới thoát đi long tước đại kiếp những cái kia chân lý, còn có long kiếp đều cho ngăn cản trấn áp, lại tốt biết bao nhiêu. Chỉ là không biết những cái kia chân lý cùng long kiếp cũng bay tới đâu. Vạn dặm bên ngoài, oanh long, một đạo sấm sét màu tím từ không trung đánh rớt. Ta ích, chỗ nào bay tới long kiếp, kém chút đem bản thiếu gia cho đánh chết tươi. Còn tốt bản thiếu gia lấy được long khí, bằng không thì lần này thật muốn bị đánh chết. Lữ thiếu, cẩn thận một chút, ta vừa mới dùng ta long khí vô giới nhìn thoáng qua, lại có hai đạo càng mạnh long kiếp đến đây, hơn nữa mục tiêu vẫn là ngươi. Sở thiếu, đừng nói giỡn có được hay không? Ta ích, dĩ nhiên là thật, thôn phệ, cho bản thiếu gia mở. Bản thiếu gia vừa mới cầm tới long khí, đang muốn chấn động toàn bộ long huyền giới, há có thể chết ở chỗ này. Oanh long, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, hố sâu dâng lên một cỗ gây mũi mùi khét, còn có lữ phẩm chửi mắng cùng rên rỉ. Ta ích, dựa vào cái gì liền cái rắm bản thiếu gia một người? Chẳng lẽ cũng bởi vì bản thiếu gia lớn lên đẹp trai sao? Hơn 10 đạo thuộc tính khác nhau long kiếp từ không trung cao tốc rơi xuống. Mục tiêu lần này không phải lữ phẩm, mà là một bên trên mặt mang thiên chân vô tà nụ cười thường tiểu yêu. Hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật chi ái ăn côn trùng cây nắp ấm. Thường tiểu yêu thanh âm hoàn toàn như trước đây ngọt ngào dễ nghe, to lớn khả ái cây nắp ấm chui từ đất mà lên. một ngụm đem bầu trời rơi xuống long kiếp sinh sinh nuốt xuống. Nhìn bốn phía ra đầu mọi người liên tục run lên, Lữ Phẩm đã là hiếm thấy thiên tài, thập toàn long khí thôn phệ, càng là làm hắn lĩnh ngộ rất nhiều thôn phệ chân lý. Vốn cho rằng là đội ngũ bên trong mạnh nhất, Thường Tiểu Yêu thậm chí ngay cả long khí cũng không có đụng tới. Vẻn vẹn chỉ là phát động long thuật, liền đem cái kia uy lực vô biên long kiếp cho một cửa giết chết. Còn có hay không long lý a? Bản thiếu gia long mới vô địch, bị long kiếp kém chút giết chết. Như vậy tiểu nha đầu phiến tử, dĩ nhiên là dùng long thuật liền đem long kiếp cho xử lý. Lữ Phẩm từ cái hố bên trong sợ ra, vẻ mặt oán trách nhìn xem Thường Tiểu Yêu. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra thần tình nghi hoặc. Thường Tiểu Yêu vừa mới đối kháng long kiếp trạng thái, thoạt nhìn không hề giống là lần đầu tiên gặp đến loại này long kiếp. Giống như là trước kia liền gặp được. Hơn nữa còn là qua nghĩ sâu tính kỹ làm sao đối đãi loại này long kiếp phản ứng. Bằng không thì, mạnh như Lữ Phẩm loại này quái thai long sứ, ở đối mặt long kiếp thời điểm, đều kém chút chết rồi, mới miễn cưỡng chặn lại long kiếp. Tiểu Yêu gặp được loại này long kiếp, Thường Tiểu Yêu trên mặt mang thiên chân vô tà nụ cười. Mới vừa long kiếp, hẳn là long tước đại kiếp. Chỉ là không biết vì sao long tước đại kiếp sẽ chạy ra như vậy một tia lực lượng. Người trước kia, gặp được, Lữ Phẩm hai tay ghé vào cái hố giáp danh nhìn xem Thường Tiểu Yêu. Người mới bao nhiêu lớn a? Trước kia ngươi gặp được, sớm đã bị đánh chết. Cái này uy năng, chính là long tôn đều chưa chắc gánh vác được. Đám người cùng một chỗ tán đồng Lữ Phẩm lên tiếng, liên tục gật đầu. Vừa mới gặp được Thường Tiểu Yêu thời điểm, nàng cũng vẻn vẹn chỉ là long thuật sư cùng long võ sư thực lực mà thôi. Loại này long kiếp coi như yếu bớt gấp trăm lần, cũng có thể trong nháy mắt đem nàng đánh liền chút không còn sót lại một chút cặn. Tiểu Yêu tiền thân là tam kiếp long tôn Thường Tiểu Tiên. Thường Tiểu Yêu thiên thật trên gương, mặt đáng yêu tách ra khác thường tự tin. Về sau Tiểu Yêu tiền thân bị long tước đại kiếp kém chút đánh chết. Cuối cùng muốn ra thoát thai hoán cốt đại long thuật, cởi ra trước kia thể xác, thì có bây giờ Tiểu Yêu. Ngươi, Lữ Phẩm mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn qua Thường Tiểu Yêu. Trên mặt của mọi người, đồng thời lộ ra rung động đến muốn ngất đi thần sắc. Tin tức này thực sự quá kinh người. Trong truyền thuyết long tước phía dưới gần như vô địch, đơn thể chiến lực thậm chí có thể chống lại long thành thành bài đại nhân Thường Tiểu Tiên. Vô địch tam kiếp long tôn. Vậy mà, Lữ Phẩm nuốt xong ngụm nước, cuối cùng đem kinh hãi mà nói toàn bộ hô lên. Ngươi chính là Thường Tiểu Tiên. Thường Tiểu Yêu lung lay non mịn đến gần như trong suốt ngón trỏ. Không phải. Tiểu Yêu là Tiểu Yêu, Thường Tiểu Tiên là Thường Tiểu Tiên. Thường Tiểu Tiên độ long tước đại kiếp thất bại, thân thể đã rách nát. Tiểu Yêu chỉ là tiếp nhận Thường Tiểu Tiên tất cả ký ức cùng long thuật cùng kinh nghiệm tân sinh. Thể là thuần túy cá thể, cũng không phải là Thường Tiểu Tiên tái sinh. Thường Tiểu Tiên đã chết, hiện tại có chỉ có Tiểu Yêu. Lữ Phẩm nhíu mày trầm tư một chút. Vỗ đầu một cái bên trên bụi đất cho điện bụi, vẻ mặt dáng vẻ không sao cả nói ra. Tốt a, bản thiếu gia minh bạch. Thường Tiểu Tiên trước khi chết, thông qua đặc thù long thuật nghĩ muốn lấy được tái sinh. Kết quả thất bại, mặc dù kế thừa tất cả ký ức, nhưng lại sinh ra hoàn toàn độc lập nhân cách. Đúng không? Thường Tiểu Yêu lực mạnh gật đầu một cái. Có bộ dáng như vậy, cho nên ta là Tiểu Yêu, nhưng lại gặp qua long tước đại kiếp. Lần này ngoài ý muốn đụng phải long kiếp, thật tốt đâu, có thể sớm rèn luyện Tiểu Yêu thân thể cùng long thuật. Về sau có thể càng thêm dễ dàng vượt qua. Đám người hiểu rõ tình huống, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên làm sao nói tiếp. nói chúc mừng, xin nhớ, người ta đây là khởi tử hoàn sinh loại hình, tốt xấu tiền thân chết, nói nén bi thương, khôi hài sao, bây giờ Thường Tiểu Yêu giống như rất vui vẻ tình huống của mình. Mọi người thế nào? Thường Tiểu Yêu cười híp mắt nhìn xem đám người. Tiểu Yêu liền là Tiểu Yêu, sự tình trước kia có trọng yếu không? Đám người nhìn nhau cười một tiếng. Đúng vậy a, trước kia có trọng yếu không? Trọng ứng là hiện tại. Mọi người cùng nhau đã trải qua vô số hiểm cảnh, trở thành thân thiết nhất đồng bạn chiến hữu. Lại nói, lữ phẩm từ long kiếp bên trong hoàn toàn thong thả lại sức. Vẻ mặt hưng phấn nói, không biết hạng thiếu nhìn thấy Tiểu Yêu, nên làm sao xưng hô? Lão tổ tông sao? Nếu là như vậy, Tiểu Yêu a, chúng ta kết bái khác phái huynh muội a. Như thế ta gặp hạng thiếu cũng có thể làm cao thế hệ. Sở Tâm chầm tay nâng cằm lên. Lữ thiếu, đề nghị này không tệ a. Vấn đề duy nhất, phụ thân ngươi gặp ngươi về sau nên ngươi xưng hô như thế nào? Chẳng lẽ gọi thúc thúc của ngươi? Giống như Thường Tiểu Tiên bối phận, sao phụ thân ngươi còn muốn lớn hơn a? Cái này, lữ phẩm vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, giống như không chỉ đại nhất thế hệ. Nếu là thật sự bàn về đến, gia gia của ta gia gia, cùng Thường Tiểu Tiên tựa như là cùng thời đại nhân vật a. Như vậy cha ta gặp ta, chẳng phải là muốn gọi ta tổ tông? Ngay sau đó, Sở Tâm trầm đồng dạng gương mặt nghiêm túc, ta có thể tưởng tượng ra, cái mông của ngươi sẽ bị cha ngươi đánh nát nát. Lữ phẩm đột nhiên dùng mình một cái, Sở thiếu, ngươi đừng nói, cha ta thật đúng là làm ra, làm thịt ta khả năng đều sẽ có. Bây giờ nghĩ lại, đề nghị này thật không phải một cái tốt đề nghị, ta xem vẫn là thôi đi, chúng ta hãy nhanh lên một chút về Long Thành a. Đừng không đuổi kịp tiếp xuống mấu chốt tuyển bạt. Lần này tuyển ra người, đây chính là có thể đại biểu Long Thành xuất trận. Bầu trời lại là mấy đạo long tước đại kiếp nhanh chóng hiện lên, mục tiêu lại là lữ phẩm mấy người. Sở Tâm trầm vẻ mặt đáng tiếc nhìn lên bầu trời, không biết cái này mấy đạo long kiếp đi nơi nào, cũng không biết bị cái này long kiếp tỏa định Long Huyền có thể hay không chống đỡ được. Mấy tên trẻ tuổi tinh anh Long Huyền chỉ vào lấy đầu, nếu như bị long kiếp đánh chết, như vậy những cái này Long Huyền cũng quá lãng phí cái này long kiếp. Nếu như có thể ở long kiếp bên trong sống sót, như vậy tất nhiên là tới ngày chân long trên đại hội đáng giá nhất cảnh giác đối thủ. Oanh long, khẩn na la long tộc không chung mấy đạo long kiếp hạ xuống. Cái kia La Ngọc Thành mờ mịt nhìn bên người đám người. Đây là có chuyện gì? Ta cũng không có muốn trùng kích long tước đại kiếp. Làm sao đột nhiên có long kiếp đến đánh ta? Đáng đời ngươi bị đánh. Cho tới nay nhất ủng hộ cái kia La Ngọc Thành mỹ nữ Long Huyền. Một bên rất là khó chịu quyệt miệng nói ra. Ta đã sớm cho ngươi đi khiêu chiến Dạ Xoa Huyền Minh. Ngươi luôn luôn trang, thấy không, ngươi trang liền long kiếp đều nhìn không được, bay thẳng đi ra muốn đem ngươi đánh chết. Ta thật không có trang a. Cái kia La Ngọc Thành trên mặt anh tuấn tràn đầy bất đắc dĩ. Vị mỹ nữ kia hợp tác Long Huyền tâm tình những ngày này giống như rất là hỏng bét, động một chút lại sẽ không giải thích được táo bạo. Chẳng lẽ nàng đại di mụ đến? Nghe nói nữ nhân đại di mụ đến thời điểm thường thường tính tình đều sẽ rất táo bạo. Ta nói, ngươi có phải hay không có đôi khi sẽ cái bụng cảm thấy hạ xuống? Cái kia La Ngọc Thành bất đắc dĩ biến sắc biến thành quan tâm thần sắc. Có đôi khi là không phải cái bụng sẽ còn cảm giác được đau nhức. Mấy ngày nay, nếu quả là như vậy, ta xem ta cho ngươi dùng cây ít mẫu nấu cái trứng gà ha. Ta nghe nói, nữ nhân RS muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có,